Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 31, chủ nhân, chúng ta sẽ đóng trại ở đây thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thiếu nữ nghe lời tuyên bố của hắn, chỉ có thể run rẩy đáp lại. Hắn lúc này cũng không nói thêm lời nào nữa, liền xoay người rời khỏi lều vải. Nhưng trước lúc đi xa, hắn không quên dặn dò Elysia một chút, đem quần áo cho hai nàng ấy mặc vào. Các nàng sau này sẽ do ta trực tiếp quản lý. Nhớ rõ, các nàng ấy là nữ nô của ta. Nàng cũng là nữ nô của ta. Từ đây trở về sau, ta không cho phép các nàng xảy ra bất kỳ xung đột gì. Hiểu chưa? Elysia hoàn toàn ngơ ngác không hiểu vì sao Triệu Vũ đột nhiên lại dặn dò như vậy. Nhưng nàng thân là nữ bộc trung thành của hắn, nàng chỉ có thể gật đầu đáp ứng, tuyệt nhiên không có bất kỳ một lời nói bất mãn nào. Lúc này, trận chiến bên ngoài đã nhanh chóng kết thúc. Đám thành viên còn lại của đội buôn nô lệ, ngoại trừ tên hắc ám ma pháp sư kia hơi khó giải quyết một chút, những kẻ còn lại thực lực đều không tính là quá mạnh. Với lại, những kẻ này còn bị tập kích bất ngờ. Thế nên, Khải Đế và những thiếu nữ còn lại trong đội đều nhanh chóng đem bọn họ giải quyết, đưa các thiếu nữ nô lệ giải cứu ra ngoài. Advertisement, nhìn vào thân hình của một đám thiếu nữ tịnh lệ bị đặt chung vào một chỗ bên trong lều vải, Triệu Vũ không khỏi lắc đầu thở dài. Bước chân của hắn cũng bắt đầu chậm rãi đi đến trước mặt của một thiếu nữ tộc người thỏ. Ánh mắt của hắn nhìn lên trên người nàng, sau đó mới mỉm cười nói, chúng ta lại lần nữa gặp mặt, ngươi vẫn còn nhớ đến ta chứ? Thiếu nữ tộc người thỏ ban đầu nhìn thấy thân hình đầy máu của Triệu Vũ đi tới, nàng bị sợ không hề nhẹ, nhưng sau khi nghe hắn hỏi đến, trong ánh mắt long lanh, vàng óng của nàng có một chút cảm giác kinh ngạc. Thật ra, nàng cũng không hề quen biết Triệu Vũ, cũng không nhận ra hắn là ai. Triệu Vũ nhìn nàng một hồi, thấy nàng không phản ứng gì, hai đầu lông mày của hắn không khỏi nhíu lại. Nhưng sau đó quan sát một lúc, hắn lại có cảm giác thiếu nữ này không quá giống với Lộ Thiến. Đúng vậy, bởi vì lúc trước nhìn thấy bên trong đội ngũ của tên ma pháp sư kia có gương mặt rất tương tự với Lộ Thiên. Thế nên, Triệu Vũ mới nghĩ cách đem đám thiếu nữ nô lệ này cứu ra ngoài. Nếu không, hắn cũng không bận tâm đến đám thiếu nữ này. Dù sao, việc chính của hắn đến đây là để xâm nhập vào trong hang ổ của ác long, lấy đây thiên long quả, còn việc sống chết của người khác, hắn không cần phải quan tâm. Ngươi và Lộ Thiến rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Nghe được cái tên Triệu Vũ vừa nhắc đến, tức thì sắc mặt của thiếu nữ tộc người thỏ này không khỏi biến sắc. Ngay cả một đám thiếu nữ tộc người thỏ còn lại cũng đều ra vẻ đề phòng nhìn lấy Triệu Vũ. Nhìn thấy phản ứng này của các nàng, Triệu Vũ không khỏi cười lên một tiếng. Ha ha, các nàng không cần phải sợ. Ta chỉ tùy tiện hỏi thăm một chút mà thôi. Trước đây, ta có từng cứu được một thiếu nữ tộc người thỏ. Nàng có nói với ta, tên của nàng là Lộ Thiến, nhưng ta không biết vì sao nàng lại lạc mất, không tìm thấy ở quanh đây nữa. Mặc dù nghe lời nói của Triệu Vũ rất nhẹ nhàng, nhưng các thiếu nữ người thỏ vẫn không quên đề phòng mà nhìn lấy hắn. Dù sao, thân phận của Lộ Thiến ở trong lòng các nàng rất quan trọng. Nếu không, các nàng cũng sẽ không liều mạng hy sinh chính mình chỉ để cho Lộ Thiến có thời gian chạy trốn. Mặc kệ đám thiếu nữ này nghĩ như thế nào, Triệu Vũ lúc này vẫn nhìn về phía thiếu nữ có khuôn mặt tương tự với Lộ Thiến. Cười nói, nàng tên là gì? Ta nhìn nàng thật sự rất giống với Lộ Thiến. Các nàng là chị em với nhau sao? Ban đầu thiếu nữ người thỏ này cũng không muốn trả lời câu hỏi của Triệu Vũ, nhưng sau khi nhìn vào trong ánh mắt của hắn, nàng giống như bị thôi miên, nhịn không được, gật đầu nói, ta tên là Lộ Na, là em gái của Lộ Thiến. Ngài thật sự đã cứu chị gái ta sao? nghe thấy thiếu nữ này thật sự là có quan hệ huyết thống với Lộ Thiến. Sắc mặt của Triệu Vũ không khỏi nghiền ngẫm nhìn nàng thêm mấy lần. Sau đó, hắn mới đưa tay lên vuốt ve trên khuôn mặt của nàng. Cười nói, đúng vậy, ta chính là người đã cứu chị gái của nàng. Hiện tại, ta cũng là người cứu nàng. Như vậy, nàng nên làm như thế nào để trả ơn ta đây? Nhìn thấy bàn tay đầy máu của Triệu Vũ chạm lên trên người của Lộ Na, mấy thiếu nữ người thỏ còn lại đều dùng ánh mắt vô cùng oán hận nhìn lấy hắn. Thế nhưng, các nàng lại không dám mở miệng ra mắng mỏ. Trong đoạn thời gian này, các nàng bị những tên buôn nô lệ kia dạy dỗ. Toàn bộ tinh khí trước đây cũng bị mất hết. Chỉ có thể cay đắng mà nhìn lấy công chúa của mình bị kẻ khác chà đạp. Đừng sợ, chỉ cần sau này các nàng chịu ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh của ta, thì địa vị của các nàng vẫn như trước đây, sẽ không còn là nô lệ bị kẻ khác xem thường nữa. Tất nhiên, trước đó các nàng phải làm việc cho ta, trợ giúp ta hoàn thành những việc mà ta muốn làm. Triệu Vũ lúc này đưa mắt nhìn về phía các thiếu nữ người thỏ, lạnh nhạt nói ra một tiếng. Khi các nàng nhìn thấy ánh mắt như lỗ đen vũ trụ của hắn nhìn lấy chính mình, tất cả đều nhịn không được mà sợ hãi cúi đầu xuống. Trên mặt cũng không dám biểu hiện ra bất kỳ một thái độ bất mãn nào. Tốt, bây giờ tạm thời các ngươi hãy đi ra ngoài hết đi. Ngày mai ta sẽ cho người đem các ngươi trở về trong thành. Từ đây các ngươi chính là thành viên của huyết lệ dòng binh đoàn của ta. Sau một hồi đem tinh thần của các thiếu nữ người thỏ khống chế, Triệu Vũ lúc này mới nhấc người đứng dậy, đem toàn bộ các nàng đều đuổi ra bên ngoài. Qua một lúc, Elysia dẫn theo hai thiếu nữ song sinh của gia tộc Ryan đã ăn mặc quần áo gọn gàng đến trước người của hắn. Chủ nhân, chúng ta sẽ đóng trại ở đây thật sao? Elysia tiến về phía bên cạnh Triệu Vũ, đem những vết máu bẩn thỉu ở trên người của hắn tẩy đi. Thấy động tác của nàng, Triệu Vũ chỉ im lặng gật đầu, rồi nhìn sang hai thiếu nữ Anna và Emily, nói, hai nàng lại đây, tối nay, các người sẽ cùng với ta ngủ lại trong lều này. Elysia hơi có chút u oán, nhìn lấy Triệu Vũ, nói, chủ nhân, ngài không cần nô bộc của ngài hầu hạ cho ngài hay sao? Nhìn thấy ánh mắt này của Elysia, Triệu Vũ không khỏi nhìn thẳng. Đang suy nghĩ lung tung gì đấy? Ta đang muốn tiến hành kiểm tra thân thể cho các nàng, không phải là ý gì khác. Cách chương.